Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, giao dịch. Long Tu Căn, người là nói Long Tu Căn. Thanh Khư thân hình lóe lên một cái, nháy mắt xuất hiện ở Doanh Ngư trước người. Chính là vậy cũng lấy tăng cường cá nhân thể chất Long Tu Căn. Doanh Ngư nhìn thấy Thanh Khư phản, ứng nhất thời rõ ràng. Chính mình đánh cuộc đúng, lập tức không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Huyết Giao Vương liền đem này một đoạn Long Tu Căn trồng ở cách chúng ta ở đây không tới 6.000 cây số một tòa hòn đảo cỡ trung trên, tiến hành đào tạo. Không biết hắn vận dụng loại phương pháp nào, thì đã đem Long Tu Căn phát triển thành công. Loại thành Long Duyên Thụ, lập tức mang ta đi tới. Vâng, Doanh Ngư cung kính đồng ý một tiếng. Liền muốn tế ra phi kiếm của chính mình. Người phụ trách khống chế ta thánh dực Long Ưng. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua Thiên Bằng chân nhân. Huyết Hà Điện chuyển hướng về Nguyệt Hồ đảo việc liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Thiên Bằng chân nhân được Thanh Khư ban thưởng 6 cấp thần binh đã hài lòng. Đối với hắn mệnh lệnh tự nhiên không dám có cái gì làm trái. Minh chủ yên tâm, không ra nửa tháng. Huyết Hà Điện hạt nhân phương tiện liền đem toàn bộ di chuyển đến Nguyệt Hồ đảo. Ở đây chỉ có thể lưu lại một cái thùng rỗng. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Lập tức từ Doanh Ngư khống chế được thánh dực Long Ưng. Nhắm 6.000 cây em ra ngoài cái kia hòn đảo đi. Hao tốn 10 tiếng. Một tòa đường kính vượt qua 400 cây số hòn đảo cỡ trung dần dần xuất hiện ở Thanh Khư tầm. Nhìn trong đó, nhìn thấy cái kia hòn đảo. Doanh Ngư vội vã theo giới thiệu. Minh chủ, hòn đảo này trên có một mảnh nồng đậm rừng rậm. Trong rừng rậm cư trụ một cái tam tê bò sát bộ lạc. Loại này thủy bộ không tam tê sinh vật. Mạnh nhất đạt đến thanh minh cảnh. Yếu nhất cũng có tương đương với nhân loại chúng ta người tu luyện luyện cương cấp độ. Mà số lượng khổng lồ. Cho dù là thanh minh cảnh cường giả nếu như không có cần thiết cũng sẽ không ở hòn đảo này trên đặt chân. Huyết Giao Vương liền đem Long Duyên Thụ trồng ở trên tòa đảo này. Long Tu Căn muốn phát triển thành Long Duyên Thụ, độ khó cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Liền ngay cả Thập Đại Thánh Tông một trong Hỗn Nguyên Thiên Tông đều chỉ có một cây Long Duyên Thụ. Mười mấy lần muốn đoạn căn trồng trọt ra thứ hai cây đến đều không ngoại lệ tuyên cáo thất bại. Huyết Giao Vương rốt cuộc là làm sao đem dùng Long Tu Căn đem bụi cây này Long Duyên Thụ trồng sống. Cái này, thuộc hạ thực sự không biết. Liền ngay cả Huyết Giao Vương bản thân đều chẳng biết vì sao có thể đem cái kia một căn Long Tu Căn trồng sống. Hắn suy đoán nên cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Hoàn cảnh, Thanh Khư hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Thực sự không nhìn ra bốn phía có cái gì bất đồng. Long Duyên Thụ nhất tài liệu chân quý chính là ở nó sợi rễ. Cũng chính là Long Tu Căn. Loại này sợi rễ trong đó ẩn chứa thần bí năng lượng mạnh mẽ. Bất luận người nào như có thể đem làm thuốc dùng, đều có thể mức độ lớn cường hóa rèn luyện tự thân thể phách. Thường thường tự thân sức chịu đựng càng mạnh, cường hóa rèn luyện hiệu quả cũng lại càng tốt. Cứ việc đám người tu luyện tu hành phương thức lấy chân khí làm chủ, có thể thân thể rắn chắc, đối với chân khí chứa đựng tính tăng cường, cũng có thể biên độ nhỏ tối ưu hóa một tu luyện của cá nhân tư chất. Nguyên nhân chính là như vậy. Hỗn Nguyên Thiên Tông đối với Long Tu Căn cực kỳ coi trọng. Từ không bán ra ngoài. Năm đó trên chợ đen có người cần gấp Long Tu Căn. Ra giá đến rồi một cái 6 cấp thượng phẩm thần binh. Đều chưa từng đạt được ước muốn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Long Tu Căn đáng giá một cái 6 cấp thượng phẩm thần binh. Mà là gián tiếp chứng minh Hỗn Nguyên Thiên Tông đối với loại bảo vật này lũng đoạn tính. Minh chủ, tiếp theo chúng ta liền phải đi bộ đi trước. Nếu không một khi bị phát hiện, tất nhiên gây nên những này con sa rông dịch công kích. Huyết Giao Vương những năm gần đây đã đem hòn đảo này trên cường đại nhất con sa rông dịch phạm vi. Hoạt động biết rõ, chỉ cần chúng ta tránh ra những này đứng đầu con sa rông dịch, thì không cần lo lắng nguy hiểm. Doanh Ngư cẩn thận nói, thanh minh cảnh con sa rông dịch thôi, hà tất cẩn thận như vậy. Minh chủ tuyệt đối không thể coi thường những này con sa rông dịch. Những này con sa rông dịch cứ việc không mạnh, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng đông đảo. Căn cứ chúng ta bước đầu tính toán, toàn bộ trên hòn đảo con sa rông dịch số lượng ở 300,000 trở lên. Trong đó thanh minh cảnh con sa rông dịch vượt qua 1/1000. Cũng chính là 300 tôn. Một khi chúng ta rơi vào những này con sa rông dịch trong vòng vây. 300 thanh minh cảnh tầng thứ con sa rông dịch cùng nhau tiến lên. Lại thêm lên tới hàng ngàn. Hàng vạn 4 cấp phổ thông bò sát. Dù cho hiển thánh cảnh cường giả e sợ đều sẽ bị tươi sống mệt chết. 300. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong, tuy rằng tự tin có thể tự 300 tôn con sa rông dịch vây giết Hạ Lao ra. Nhưng lại cũng không muốn quá mức phiền phức. Ngay sau đó hai người bộ hành ở trên đảo cấp tốc xuyên qua. Dọc theo đường đi không thể không gặp được con sa rông dịch. Loại này bò sát chỉ có cao 2 mét, dài 6 mét, khoác trên người vảy giáp, lưng mọc cánh thịt, phòng ngự, tốc độ đều khá là kinh người. Đáng tiếc, ở Thanh Khư phi kiếm trước mặt, những này bò sát thường thường không kịp kêu thảm thiết, đã bị hắn một kiếm bắn giết, hao tốn không tới nửa giờ. Ở trên đảo xuyên qua chừng 40 cây em, hai người rất nhanh ở một cái khá là sơn cốc bí ẩn ngừng lại. Thung lũng này hoàn cảnh hơi có chút khô ráo, bốn phía hầu như không có con sa rông dịch sinh tồn. Cái này cũng là huyết giao vương đem long tu căn trồng trọt ở chỗ này nguyên nhân. Quả nhiên là long duyên thụ. Thanh Khư nhìn bụi cây này đã có cao 2 mét cây nhỏ. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Long duyên thụ sinh trưởng không dễ. Cao 2 mét long duyên thụ. Sợi rễ tất nhiên vô cùng phát đạt. Như là đào móc ra một phen hóa giải. Tính ra mười mấy phần long tu căn đều không phải việc khó. Các ngươi có từng thử cấy ghép một bụi này long duyên thụ? Từng thử, bất quá không tới 3 ngày. Bụi cây này long duyên thụ thì có khô héo tư thế. Doanh Ngư nói, Thanh Khư ánh mắt trên long duyên thụ dừng lại một phen. Cuối cùng nói, cao 2 mét long duyên thụ, đào 5 phần long tu căn cũng không đến nổi chết héo. Đi, đào móc ra, vâng. Doanh Ngư đối với Thanh Khư mệnh lệnh không có một chút nào bất mãn. Cấp tốc lên trước, rất mau đem thổ nhưỡng đào được một bên. Lộ ra long duyên thụ sợi rễ. Những này sợi rễ lít nha lít nhít. Cắm căn trong đất, Thanh Khư một chút hơi tính toán. Những này sợi rễ, đủ để phân ra 14 đến 16 phần long tu căn. Rất nhanh, Doanh Ngư đã đem 5 phần long tu căn đào lên. Đồng thời một lần nữa đem thổ nhưỡng sửa sang xong. Long tu căn chân chính là giá trị. Nên cùng 5 cấp thượng phẩm thần binh tương đương. Như là tiến hành bán đấu giá. Hay là có thể bán được 6 cấp hạ phẩm thần binh cấp độ. Còn trên chợ đen vị thần bí nhân kia lấy 6 cấp thượng phẩm thần binh cầu mua thuộc về tình huống. Đặc biệt, rất tốt. Doanh Ngư, người lập xuống công lớn. Nói một chút coi. Ngươi cần gì tưởng thưởng? Thanh Khư đem Doanh Ngư cung kính chuyển giao lên 5 phần long tu căn thu vào cá nhân không gian. Mỉm cười nói, nếu là có thể, thuộc hạ khẩn cầu minh chủ ban tặng thuộc hạ một thanh ngũ giai hạ phẩm phi kiếm. Doanh Ngư có chút thận trọng đưa ra yêu cầu của chính mình. Ngũ giai hạ phẩm phi kiếm. Yêu cầu này để Thanh Khư có chút bất ngờ. 4 cấp thượng phẩm cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Không cần, Thanh Khư trực tiếp vung tay lên, đem một thanh 5 cấp thượng phẩm phi kiếm lấy ra, thử một chút xem, hợp không hợp chân khí của ngươi thuộc tính. Đa tạ minh chủ, Doanh Ngư vội vàng nói cảm ơn tiếp, nhận Thanh Khư đưa tới phi kiếm, chân khí truyền vào, phi kiếm nhất thời còn quấn hắn quay một vòng, cảm thụ được phi kiếm sự linh hoạt, Doanh Ngư ngạc nhiên trợn to hai mắt, đây là 5 cấp thượng phẩm phi kiếm. Không sai, người lập được công lao, xứng đáng một thanh 5 cấp thượng phẩm phi kiếm ban tặng. Đa tạ minh chủ ban thưởng, Doanh Ngư nguyện đi theo làm tùy tùng báo đáp minh chủ yêu ái. Người chỉ cần đem một bụi này long duyên thụ chăm sóc tốt là được. Có 5 cấp thượng phẩm phi kiếm, Mặc dù ngươi thật bị mấy đầu thanh minh cảnh con sa rồng dịch lấp kín, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao con sa rồng dịch tuy rằng có năng lực phi hành, nhưng cũng không am hiểu. Năm cấp thượng phẩm phi kiếm tốc độ đủ để cho ngươi ném mở chúng nó. Mời minh chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không để bụi cây này long duyên thụ có nửa phần tổn thương. Hừm, ta nhìn ngươi tu vi bây giờ mặc dù đến rồi thanh minh cảnh, nhưng là bởi vì ngươi trước đó theo đuổi tốc độ tu luyện duyên cớ, hiển nhiên đã tiêu hao hết tiềm lực. Nhưng chỉ cần ngươi đem một bụi này long duyên thụ trông giữ được rồi, tương lai ta không hẳn không thể ban tặng ngươi một đạo hỗn độn pháp quyết, để cho ngươi trở thành hỗn độn chi tử, điểm ra doanh ngư huyết mạch thiên phú, trợ tương lai ngươi bước vào hiển thánh cảnh giới. Vâng, thuộc hạ tất nhiên sẽ bụi cây này long duyên thụ xem là sinh mệnh tới đối xử. Như có nửa phần tổn hại, nguyện đưa đầu tới gặp. Thanh Khư hài lòng gật gật đầu. Long Tu Căn không thể không nói thuộc vu ý ở ngoài thu hoạch. Được Long Tu Căn, Thanh Khư ở Nhật Nguyệt Minh đồng thời, cũng là ngay lập tức xuyên thấu qua hỗn độn thần điện có liên lạc Thanh Liên Kiếm Tông Ôn Hồi. Nhìn thấy Thanh Khư, Ôn Hồi rõ ràng có chút không được tự nhiên. Dù sao trước đây không lâu hắn chính là bị Thanh Khư bắt giữ. Bất quá chốc lát, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Mỉm cười nói, nghe nói Thanh Khư Minh chủ dĩ nhiên bắt đầu bắt tay nhất thống hải ngoại. Thực sự là thật đáng mừng. Lấy Thanh Khư Minh chủ khả năng của, chỉ muốn động thủ, toàn bộ hải ngoại tất nhiên là Minh chủ vật trong túi. Đến thời điểm chúng ta Đông Hoang chắc chắn quật khởi một vị không kém hơn Vạn Tượng Thành. Luyện Kim Cốc, Thiên Dược Minh giống như thế lực cấp độ bá chủ. Thống nhất hải ngoại không khó. Khó khăn là thế lực lớn mạnh sau đó tự thập đại thánh tông dòm ngó. Thanh Khư đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười, so với Ôn Hồi phó tông chủ mà nói, ta đầy cái Nhật Nguyệt Minh minh chủ trên thực tế sẽ cùng ở không căn lục bình. Không biết lúc nào bị thập đại thánh tông cao thủ theo dõi. Lớn như vậy cơ nghiệp liền đem hủy hoại trong một ngày. Thanh Khư minh chủ khiêm nhường, trước mắt Nhật Nguyệt Minh thần khí hợp nhất cảnh cường giả hơn trăm, thanh minh cảnh cường giả mấy người. Uy thế cỡ này, há lại là ta một cái nho nhỏ phó tông chủ có thể so sánh. Ôn Hồi hơi khoát tay áo một cái, sau đó tiến vào chủ đề nói. Không biết Thanh Khư Minh chủ lần này liên lạc ta có chuyện gì quan trọng? Quả thật có một chuyện cần mời Ôn Hồi tông chủ giúp đỡ. Ta muốn luyện chế một phần thuốc, trong đó cần dùng đến kiếm ngọc. Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Liên Thần Kiếm vị trí tất có kiếm ngọc diễn sinh. Kính xin Ôn Hồi phó tông chủ tạo thuận lợi. Kiếm ngọc, Ôn Hồi hơi run run. Ngay sau đó làm ra một bộ một mặt khổ sở dáng dấp. Kiếm ngọc diễn sinh cực kỳ không dễ. Chỉ sợ chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Liên Thần Kiếm chính là 10 cấp thần binh. Cần phải dựng dục ra một phần kiếm ngọc nhưng không là một chuyện dễ dàng. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Một cái 6 cấp hạ phẩm phòng ngự áo giáp. Thanh Khư thản nhiên nói. Nhất thời, Ôn Hồi trên mặt vẻ khó khăn im bặt đi. Ôn Hồi do dự không tới chốc lát, dĩ nhiên có chút quyết đoán. Một cái 6 cấp hạ phẩm áo giáp lại thêm một cái 6 cấp hạ phẩm thần binh. Ta biết, 6 cấp hạ phẩm thần binh đối với Thanh Khư minh chủ ngươi tới nói không coi vào đâu. Thành giao. Một tháng sau, Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ đem cử hành lập phong đại hội. Ta hy vọng Ôn phó tông chủ có thể đi thổi phồng cá nhân tràng. Giao dịch của chúng ta không ngại liền vào lúc đó tiến hành. Ôn Hồi dĩ nhiên điều tra rõ ràng. Thanh Khư lai lịch thân phận. Tự nhiên biết hắn cùng Nạp Lan Phỉ quan hệ. Đối với yêu cầu của hắn, một mặt mỉm cười đồng ý lại đến. Thanh Khư minh chủ nếu lên tiếng, ta Ôn Hồi há không dám đến. Đến thời điểm cần phải cùng Thanh Khư minh chủ cố gắng sướng tán gẫu một phen. Tốt, đến thời điểm ta ngay ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cung kính chờ đợi Ôn phó tông chủ đại giá. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.